Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, một người chiến toàn bộ. Vừa mới đánh tơi bời Vương Thánh Liễu Long, ngạo nghễ theo Tiêu Trần Vũ sau lưng đi ra, hướng về Đường Cửu ngoắc ngoắc tay, hừ nói, tiểu tử, tới, để cho ta đánh ngươi một trầu, để cho ngươi biết quy củ. Đường Cửu cười ha ha nói, tốt, vậy ta cũng để cho ngươi biết quy củ của ta. Quy củ của ngươi? Liễu Long sững sờ, đúng, đã các ngươi những thứ này ưa thích khi dễ Công Độc Sinh. Như vậy về sau Công Độc Sinh quét dọn vệ sinh sống, các ngươi toàn bao, vậy ngươi muốn trước thắng chúng ta mới được. Liễu Long lạnh hừ một tiếng, cảm thấy Đường Cửu thật ngông cuồng. Liền Thất Xá Xá Trưởng đều không phải là, cũng dám ứng chiến. Đường Cửu là Đường Tam huynh đệ, Đường Tam là Công Độc Sinh. Liễu Long đương nhiên cho rằng Đường Cửu cũng là Công Độc Sinh. Hắn logic năng lực trinh thám vẫn là rất mạnh. Liễu Long trên thân hồn lực phun trào, trong tay thêm ra một cái 1m50 trắng bạc trường côn. Trên thân nhiều hơn một cái màu trắng hồn hoàn. Võ hồn bạch ngân côn, cấp 11 cường công hệ khí hồn sư. Đường Cửu kém chút cho cười phun ra, thật đúng là cái bạc côn a. Đáng giận, Liễu Long màu đen biến thành màu đen, cả giận nói, nhanh mở võ hồn, ta muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Đường Cửu cười lắc đầu, đối phó các ngươi đám rác rưởi này, ta còn dùng mở võ hồn sao? Tới đi. Đường Cửu thái độ làm cho Liễu Long nổi trận lôi đình. Vung lên cây gậy lao đến. Đệ nhất hồn kỹ, Toái Thiên Nhất Côn, màu bạc trắng trường côn phía trên. Xuất hiện một đầu nhàn nhạt đồ văn, giống như là một con hổ. Một côn này nện xuống đến, vừa nhanh vừa mạnh, vậy mà ẩn ẩn có tiếng xé gió. Hồn kỹ, vừa mới đối chiến Vương Thánh thời điểm, không có dùng a. Cửu ca xem ra phải ăn thiệt thòi. Thất Xá bên này người nhất thời sắc mặt khó coi. Vừa mới Vương Thánh cùng người ta đánh thời điểm, Liễu Long căn bản liền không dùng hồn kỹ, liền bị ba cây gậy nện gục xuống. Để hắn vô lễ, võ hồn đều không ra, phải bị Liễu ca đánh. Đúng đấy, Liễu ca đệ nhất hồn kỹ, thế nhưng là săn giết một cái 70 năm lão hổ. Cái này hồn kỹ tăng phúc lực lượng có thể xưng khủng bố. Lần trước, Liễu ca một gậy đánh gãy to cỡ miệng chén cây nhỏ. Cái này muốn là quất vào trên thân người, xương cốt nhất định gãy mất. Tiêu Trần Vũ nhìn đến Đường Cửu võ hồn đều không ra, biết lần này không thành vấn đề. Liễu Long đối phó một cái tiểu lâu la đều muốn xuất toàn lực, thật đúng là vững vàng. Ngươi dùng hồn kỹ, vậy ta cũng dùng hồn kỹ. Thứ số không hồn kỹ, đòn công kích bình thường. Đường Cửu cười ha ha, xuất quyền đánh tới hướng bạch ngân côn. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Liễu Long sắc mặt đại biến, liền thấy trong tay mình võ hồn bạch ngân côn lại bị Đường Cửu nhất quyền đạp nát, tiêu tán trở thành nguyên thủy hồn lực. Mà Đường Cửu quyền đầu cũng không có đình chỉ, nhất quyền đánh vào Liễu Long trên mũi. Liễu Long máu mũi nước mắt nhất thời đều lưu lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm lấy cái mũi thì khóc. Mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy đem người đánh bại, tuy nhiên lại không có nhất quyền đánh nát khí võ hồn. Đây là muốn lớn bao nhiêu lực lượng? Ha ha, còn thật khóc thành tàn hoa bại liễu. Tiểu Vũ cao hứng lanh lợi, nhìn lấy một cái 12 tuổi người lại bị đánh khóc. Cảm giác chơi thật vui, thuận miệng thì cho Liễu Long lên cái ngoại hiệu. Cửu ca hảo lợi hại, dùng thứ số không hồn kỹ, đều có thể đánh bại đối phương. Người ngu xuẩn, thứ số không hồn kỹ, không phải liền là nói, không dùng hồn kỹ sao? Cửu ca đây là tại trào phúng bọn họ. Thất Xá người nhất thời bắt đầu đánh pháo miệng, chào phúng đối thủ, hỗn đàn, Lăng Phong, ngươi phía trên. Tiêu Trần Vũ trên mặt không ánh sáng. Đường Cửu lay động một cái cổ tay, lắc đầu nói, cũng đừng nguyên một đám lên, cùng tiến lên, ta còn vội vàng muốn ăn cơm đây. Tiểu Cửu, một mình ngươi có thể làm sao? Đừng cho tẩu tử ngươi ta mất mặt. Tiểu Vũ đối với Đường Cửu phách lối như vậy kinh cùng bất mãn. Nhắc nhở, thế nhưng là nàng vừa nói, người chung quanh nhất thời sắc mặt đều quái dị. Tiêu Trần Vũ càng là sắc mặt khó coi. Tiểu Vũ như thế xinh đẹp nữ hài tử, hắn còn muốn làm bạn gái đâu. Đã tiểu tử này muốn bị đánh, mọi người cũng đừng lưu thủ, cùng một chỗ mở võ hồn đánh hắn. Hơn 30 người nghe xong Tiêu lão đại đều nói như vậy. Sau đó ào ào mở ra võ hồn, thú võ hồn, chủ yếu là heo, trâu, con lừa, tốt nhất cũng là Tiêu Trần Vũ sói. Khí võ hồn, phần lớn là gậy gộc, dây leo, cũng không có nhiều tốt võ hồn. Bất quá, hơn 30 người mở võ hồn tràng diện vẫn là thẳng rung động. Đường Cửu cảm giác giống như là tiến nhập vườn bách thú một dạng. Hôi Lư, cho mọi người phụ trợ. Tiêu Trần Vũ thanh lang chiếm hữu về sau, quay đầu lại hướng lấy cái kia võ hồn Hôi Lư học sinh hô. Con lừa, có thể phụ trợ. Đường Cửu buồn bực, Tiểu Vũ cũng là mở to hai mắt, gương mặt hiếu kỳ, cái kia Hôi Lư võ hồn học sinh sắc mặt đỏ lên. Có chút xấu hổ, nhưng vẫn là phát động hồn kỹ, đệ nhất hồn kỹ, cưỡng lừa hí, đón lấy, hắn con lừa miệng hơi mở, phát ra vài tiếng cao vút lừa hí âm thanh, ngang tương đương ngang ngang, sóng âm khuếch tán ra. Liền phát hiện Tiêu Trần Vũ bọn người đấu trí sung mãn. Chiến dịch sôi trào, đây là làm cho tất cả mọi người đều biến thành cưỡng con lừa sao? Ha ha, không được, ta muốn cười chết. Tiểu Vũ minh bạch cái này hồn kỹ tác dụng, cũng là gia tăng đấu trí một loại, biến đến cùng con lừa một dạng ngu xuẩn. Tiểu Vũ lập tức cười đến nhanh gập cả người tới. Hôi Lư hồn sư giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt. Liền biết võ hồn dùng đến là loại hiệu quả này. Tốt xấu hổ a, xông lên a, đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Đệ nhất hồn kỹ, man nghiêu trùng tràng. Đệ nhất hồn kỹ, giã chư trà đạp. Có hồn kỹ người sử dụng hồn kỹ. Không có hồn kỹ trực tiếp sử dụng võ hồn tăng phúc thân thể. Tiến hành phụ trợ hoặc là công kích, trong lúc nhất thời, hoa mỹ quang thiểm nhấp nháy, hơn 30 người xông về Đường Cửu. Đường Cửu khinh thường bày ra một cái quân thể quyền tư thế. Hướng về trước hết vọt tới Thanh Nghiêu hồn sư cũng là nhất quyền. Trực tiếp bắt hắn cho đập bay 3-4 mét, sau đó lại một chân, đem cái kia phi nước đại đất heo hồn sư đạp bay 2 mét. Lúc này, 5-6 điều dây leo đã một mực cuốn lấy tay chân của hắn. Đường Cửu 4.500 cân lực lượng bạo phát, quăng lên dây leo đem người đều vòng lên, làm thành lưu tinh chùy đánh tới hướng những người khác. Nhất thời ai u không ngừng, lần này thì bỏ vào mười mấy người, để bọn hắn lăn thành một đoàn. Tiêu Trần Vũ giấu ở phía sau đám người, liền đợi đến tùy thời đánh bất ngờ. Thời khắc này Đường Cửu vừa mới tránh thoát dây leo quấn quanh. Đúng là hắn đánh bất ngờ thời cơ tốt. Đệ nhất hồn kỹ, huyết lang chảo, hai tay huyết hồng, biến thành vì sói hắn hướng về Đường Cửu cổ hung hăng chộp tới. Tiểu Cửu, cẩn thận, Đường Tam nhắc nhở. Đường Cửu cũng không quay đầu lại, vung lên cánh tay hướng phía sau bãi xuống quyền. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Tiêu Trần Vũ kêu thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay tại trên mặt đất rú thảm. Đường Cửu căn bản cũng không có lưu thủ. Gia hỏa này cũng dám đánh bất ngờ chính mình, phải bị đánh gãy cánh tay. Hơn 30 người, bây giờ có thể đứng đấy cũng chỉ có chút ít 5 người. Trong đó thì bao quát Hôi Lư hồn sư, bọn họ đều hoảng sợ nhìn lấy Đường Cửu, dọa đến run lẩy bẩy. Hơn 30 đối một cái, lại còn bị Đường Cửu nghiền ép. Trọng yếu nhất là đối phương võ hồn đều không mở. Thuần túy dựa vào lực lượng của thân thể, liền đem bọn hắn toàn bộ thả lật ra. Tiêu lão đại đánh lén vậy mà đều bị đánh gãy cánh tay. Bọn họ cũng không có dũng khí. Ngang, lão đại, hồi lư hồn sư kỳ thật cũng không cưỡng. Cái thứ nhất thì đập lên Đường Cửu mông ngựa. Lão đại, những người khác lập tức chiến thành một loạt. Hướng về Đường Cửu hành lễ. Bọn họ xem như đối Đường Cửu tâm phục khẩu phục. Đừng gọi ta lão đại, gọi ta cửu ca là được. Đường Cửu thản nhiên nói, nhớ kỹ, về sau Nặc Đinh học viện, không cho phép lại khi dễ tân sinh, nhất là công độc sinh. Nếu ai dám mượn vũ lực lấy mạnh hiếp yếu, ta trước đánh gãy chân hắn. Còn có, phạt các ngươi giúp công độc sinh quét dọn một năm vệ sinh. Những thứ này đệ tử cấp cao sắc mặt một trận khó coi. Nhưng là ai cũng không dám phản bác. Đường Cửu khiến người ta đem Tiêu Trần Vũ nhấc về trường học đi trị liệu. Hắn cũng cùng Tiểu Vũ bọn người cùng một chỗ chạy tới trường học. Tiểu Cửu, ngươi có thể phải chú ý a. Hai ngày này có thể là có người đang tìm ngươi, nghe nói muốn phế bỏ ngươi. Tiểu Vũ cười trên nỗi đau của người khác. Đường, người nào? Đường Cửu mi đầu nhảy một cái. Trường học lão sư Trương Phong, ngươi chẳng lẽ không có vào trường học sao? Đường Cửu còn thật không có vào trường học. Có điều hắn tựa hồ nhớ ra rồi. Trương Phong thẳng nói có một người ca ca. Đây là muốn tìm chính mình tới báo thù. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.